Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 45. Tịnh Thế Lửa, Âm Dương Sư là lấy vu lực tới đối ma vật tiến hành công kích, mượn dùng ngũ hành lực lượng. Đối với pháp thuật một khối này bọn họ rất quen thuộc, vận dụng cũng rất thành thục. Phạm vi lớn pháp thuật sao? Ta minh bạch. Asakura hao tay trái thành kiếm chỉ giơ lên giữa chân mày, đầu hơi hơi cúi xuống, trong miệng lẩm bẩm thâm ảo chú ngữ, hoàn toàn bất kể chung quanh kia cơ hồ không giết chết ác linh. Cẩn thận a! Thạch thất cửa Bạch Linh kêu lên một tiếng, mấy cái ác linh đã hướng Asakura hao bay nhào qua. Kiến hôi thủy chung là kiến hôi. Satoshi hừ lạnh một tiếng. Lôi thần chi nhận vận dụng giống như cánh tay mình giống nhau thông thuận. Thân kiếm lộn mấy cái ác linh liền bị chặn lại. Nhẫn giả thế giới cũng tồn tại một chút không cách nào làm người ta lý giải sự tình. Tỉ như triệu hoán người chết, triệu hoán tử thần chờ một chút. Như vậy sự tình tại nhẫn giới mặc dù rất ít, nhưng liền xác thực tồn tại. Bây giờ những này ác linh không ngừng phục sinh khiến Satoshi nghĩ đến một cái nhẫn thuật huế thổ. Chuyển sinh, cái kia nhẫn thuật không phải là thông qua nhất định môi giới dùng người chết phục sinh sao? Như vậy, nếu như những này ác linh thông qua cái gì môi giới, quả thật cũng có thể thực hiện phục sinh khả năng. Bạch Linh, các ngươi rời đi trước, thối lui đến vách đá nơi nào đây? Nơi này quá nguy hiểm. Satori thấy bọn họ còn ở cửa nơi đó chờ đợi nhất thời trở nên đau đầu. Chẳng lẽ bọn họ liền không sẽ rời đi trước, tránh cho ảnh hưởng đến chính mình phát triển sao? Những thị vệ kia nghe vậy liền muốn thối lui, nhưng lại bị Bạch Linh quát bảo ngưng lại. Chỉ thấy Bạch Linh nghẹn đỏ mặt nói, ta không thể buông tha chính mình đồng bạn. Các ngươi là bởi vì ta mới đi tới nơi này. Ở thời điểm này ta tại sao có thể một mình chạy thoát thân? Không được, ta muốn lưu lại, Bạch Linh nói rất quyết tuyệt, hoàn toàn không giống như là một cô gái có thể nói ra nói. Đồng bạn sao? Thật là ngoan cố, Satoshi thì thầm trong miệng, ngoài miệng lại nói, tiếp theo chiến đấu đã không phải là các ngươi có thể thừa nhận được. Vẫn là rời đi tương đối tốt. Ngươi ở nơi này trí tuệ ảnh hưởng đến chúng ta. Đến lúc đó chúng ta là giết những này ác linh đây. Vẫn là ở một bên bảo vệ ngươi đây. Khác cản trở, ngoan ngoãn rời đi. Không được, ta không rời đi. Ta muốn cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Bạch Linh một tiếng cự tuyệt. Đây cũng là khiến Satoshi rất kinh ngạc. Cái này Bạch Linh thật như vậy có giác ngộ. Trong lòng là nghĩ như thế, thủ hạ cũng không chậm, đem bao vây ác linh toàn bộ chém chết, lần nữa phục sinh, cho ngươi rời đi liền rời đi, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Satori giận quát một tiếng, thật là, liền sẽ không nói điểm thật nghe lời sao, ta chán ghét ngươi. Bạch Linh trong miệng gì già gì dầm lấy, ủy khuất nước mắt đã tại hốc mắt lờn vờn. Mới nhận biết không tới một ngày, lại liền bị mắng, tên ngu ngốc này, không phải là cái gì người tốt, một chút khí khái đàn ông cũng không có. Nói xong Bạch Linh lắc đầu một cái, lui về phía sau hơn 10 mét tiếp tục chú ý, mà nàng những thị vệ kia chính là lưu lại mấy người bảo vệ cửa. Phòng ngừa ác linh tập kích, ác linh không ngừng phục sinh cho Satoshi mang đến rất đại phiền toái. Năng lượng đang nhanh chóng hạ xuống, mặc dù có lôi thần chi nhận phối hợp mà hắn cần sử dụng năng lượng tương đối ít một chút. Nhưng dù sao hắn là một cái thượng nhẫn đẳng cấp, năng lượng từ đầu đến cuối có hạn, lại như vậy không ngừng phục sống tiếp, sợ rằng thật sẽ bắt hắn cho mệt mỏi ngã xuống. Trong lúc nhất thời, hắn có chút hâm mộ Asakura hao khổng lồ vô lực. Kia cường đại vô lực nhất định chính là cuồn cuộn không dứt. Cả người liền cùng một cái hình người vĩ thú một dạng. Quá xa xúc, nhưng cũng biết, người ta có thể có như vậy thành tựu. Kia là chính bản thân hắn cố gắng được đến. Muốn hâm mộ, Muốn có được như vậy lực lượng, vậy thì không ngừng vượt qua tự mình, đứng ở đỉnh cao nhất đi. Bá thần hệ thống đem Asakura hao đổi được cái này thứ nguyên không gian đến. Cũng không phải nói trực tiếp có thể đem đối phương to lớn đại năng lực đều mang tới. Tại lực lượng đẳng cấp phía trên, tuyệt đối sẽ không vượt qua cái thế giới này có thể phạm vi thừa nhận. Nếu không liền sẽ đưa tới thứ nguyên không gian sụp đổ. Cho nên, mỗi một được triệu hoán tới, tỉ như Asakura Hao, Thái Dương Thần Cấm Nguyền Rủa Cự Long, tại năng lượng phía trên đều sẽ bị phong ấn một bộ phận. Nhưng bọn hắn thân thể, kia thiên phú cường đại nhưng không cách nào phong ấn. Tựu giống với nói, có năng lượng cường đại, nhưng không cách nào hoàn toàn phát huy được. Mà đối với như vậy sự tình, Satoshi cũng không có qua hỏi hệ thống, cho nên hắn còn không rõ ràng lắm quy tắc là như vậy. Một mực bị chẳng hay biết gì, trừ phi hắn chủ động đi hỏi có quan hệ với nhân vật các loại sự tình. Âm dương ngũ hành, hỏa chi tinh linh, tịnh thế lửa, hàng lâm nhân gian, Asakura Hao chú ngữ hoàn thành. Trong miệng nói ra một đoạn như vậy thuật ngữ, hắn pháp thuật tạo thành. Toàn bộ thạch thất mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái to trận pháp lớn. Cái này pháp trận tản ra màu trắng ánh sáng dịu dịu. Trên ánh sáng thăng, xuyên thấu thạch thất bắn về phía trời đêm. Mà ở thạch thất bầu trời, một đoàn lại một đoàn ngọn lửa màu trắng bỗng nhiên xuất hiện. Trong giây lát đáp xuống, ngọn lửa màu trắng rất dày tập. Trong chớp mắt liền rơi đầy cả giữa thạch thất. Những kia ác linh tại tịnh thế lửa hàng lâm trong nháy mắt cũng đã bắt đầu kinh hoàng hí. Điên cuồng vây quanh pho tượng, mà bọn họ đây hoàn toàn nhất trí hành vi cũng vì tịnh thế lửa mang đến lớn nhất tiện lợi. Vững vững vàng vàng rơi vào thạch thất, trong chớp mắt đã ép tới gần tế đàn. Ngọn lửa màu trắng vừa tiếp xúc với ác linh, những này ác linh liền sụp đổ, hoàn toàn giải tán. Ô, rất cường đại hỏa diễm nha, khiến người ta cảm thấy linh hồn đều run rẩy a. Ngọn lửa màu trắng cho Satoshi mang đến rất mãnh liệt rung động cảm giác. Loại này ngay cả linh hồn đều run rẩy cảm giác. Quá điên cuồng, thần, đây đã là ta có thể làm được trình độ lớn nhất. Asakura Hao thanh âm tỏ ra có chút mệt mỏi. Tốt, ngươi thế nào? Satoshi nghe ra hắn khác thường liền vội vàng hỏi. Lại nhìn một cái hắn khuôn mặt, lại tỏ ra rất trắng xanh. Hơn nữa còn có mồ hôi lấm tấm xuất hiện. Tịnh thế lửa đối ngũ hành thuật thành tựu yêu cầu phi thường cao. Cần rất cường đại khống chế lực cùng năng lượng. Mà ta đi tới nơi này thế giới thời điểm phần lớn năng lượng không biết rõ làm sao chuyện hoàn toàn. Dùng không dùng được. Cái này tịnh thế lửa gần như sắp hao hết ta chỗ có thể sử dụng vô lực. Asakura Hao trên mặt mang theo mỉm cười. Nhưng là hiển nhiên có chút buồn bực. Hả? Phong ấn, Satoshi đầu óc mơ hồ. Cái này tịnh thế lửa uy lực vô cùng cường đại. Dựa theo nhẫn giả đẳng cấp mà tính nói, coi như là Kage cấp đụng phải, cũng chỉ có mất mạng kết quả. Không biết bị phong ấn năng lượng lúc nào mới có thể khôi phục như cũ. Kage cất đụng phải đều chỉ có mất mạng kết quả. Hơn nữa còn là phong ấn dưới trạng thái sử dụng. Satoshi có chút không xoay chuyển được đến. Kage cấp, đó là nhẫn giới đỉnh phong tồn tại a. Cường đại như vậy tồn tại đụng phải tịnh thế lửa cũng không chịu nổi sao? Tốt, ngươi quá ra sức. Satoshi để đại than thở một câu. Ở trong đường hầm những kia quần chúng trơ mắt nhìn cái này yêu dị ngọn lửa màu trắng, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngọn lửa màu trắng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Người thiếu niên kia rốt cuộc là lai lịch thế nào? Tại nhẫn giới trong cũng chưa từng nghe nói qua như vậy người a. Mà lúc này tịnh thế lửa phát huy ra nó lực lượng cường đại, ác linh tại cường đại uy lực bên dưới đã còn dư lại không có mấy. Ngay cả pho tượng kia bị tịnh thế lửa cháy, cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Từng tia hắc khí từ vết rách nơi xuất hiện. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.